Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, tiếng người, tiếng quỷ cùng tiếng ma. Converter, Dark Hero bầu trời giống như là thiêu đốt bức tranh, lấy Phược Nhật La làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía đốt đi, đốt qua địa phương hóa thành tro tàn, rất nhanh đốt đi gần nửa. Đốt tới Tần Mục đỉnh đầu. Sau đó Tần Mục vị trí toàn bộ thế giới bầu trời bị đốt cháy sạch sẽ. Ma tộc thế giới biến mất, một thế giới khác xuất hiện trong mắt hắn. Tần Mục không có đi nhìn phía trước đi tới Phược Nhật La, mà là bốn phía dò xét. Nơi này tháp cao như rừng, tháp đen kịt đứng vững tại trong sương mù xám mênh mông. Rất nhiều ma tộc giống như là cần cù kiến thợ bận bịu đến bận bịu đi, chế tạo công thành chiếm đất cự hình khí giới. Còn có chút ma tộc ngay tại diễn luyện chém giết. Đợi cho hắn nhìn thấy phương đông trên bầu trời treo một vòng lờ mờ không rõ tàn nhật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tại Thái Hoàng Thiên. Vừa rồi Phược Nhật La hướng hắn hiện ra ma tộc thế giới kia thực sự khủng bố. Hắn thật là không muốn ở tại trong thế giới hủy diệt kia. Thái Hoàng Thiên mặt trời là thần tạo mặt trời. Ánh nắng không phải như thế nào nồng đậm, không cách nào xua tan ma tộc lãnh địa ma khí. Một chút tia sáng chiếu rọi trên người Tần Mục cũng là lạnh lùng, không có nửa điểm nhiệt độ. Vừa rồi Phược Nhật La cho thấy thế giới kia hoàn toàn chính xác chỉ là một trận huyễn cảnh. Phược Nhật La tiền bối lớn phí trắc trở đem ta bắt tới, sẽ không vẻn vẹn hướng ta hiện ra các ngươi ma tộc cực khổ lịch sử a. Tần Mục thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết, các ngươi cực khổ lịch sử không liên quan gì đến ta. Nhưng các ngươi xâm lấn Thái Hoàng Thiên, đem khổ áp đặt trên người nhân tộc, lúc này mới cùng ta có liên quan. Phược Nhật La đi vào bên cạnh hắn, từ từ nói, Tần Tiểu Hữu liền khẳng định như vậy, ngươi nhất định là nhân tộc. Tần Mục ánh mắt chớp động, Phược Nhật La tiền bối muốn nói cái gì? Không ngại nói rõ, ngươi là ma tộc. Phược Nhật La một khuôn mặt chính hướng về phía hắn, khuôn mặt kia mở miệng nói, mà lại là cực kỳ cao đẳng ma tộc, thậm chí nói không chừng huyết thống so ta còn muốn cao. Tần Mục giật mình, chỉ vào hắn cười ha ha, cười đến không thở nổi. Phược Nhật La bất động thanh sắc, lẳng lặng chờ đợi hắn cười xong, cũng không cười nổi nữa. Lúc này mới chậm rãi nói, chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi, ngươi là ma tộc. Tần Mục thẳng lên thân eo, xuyên câu chửi thề, cười nói, hoàn toàn chính xác từng có. Ta còn nhỏ tại trong đại khư trấn ương cung gặp được một tôn bị phong ấn ma thần. Hắn nói với ta, ta là ma tộc. Bất quá hắn là vì gạt ta mắc lừa, muốn đoạt xá thân thể của ta thoát khỏi trấn áp. Đáng tiếc bị ta nhìn thấu. Ta từ trong tay hắn lừa gạt tới hai chiêu nửa ma tộc ấn pháp. Vị kia ma thần muốn gạt ta, vì nhục thể của ta. Phược Nhật La tiền bối muốn gạt ta thứ gì? Phược Nhật La cất bước đi thẳng về phía trước, cổ chuyển động, cái ót chuyển qua bên trái, nói, ta cũng không muốn lừa ngươi cái gì. Chúng ta ma tộc mặc dù nói chuyện trong 10 câu có một nửa là giả, nhưng cũng có một nửa là thật. Ma thần muốn đoạt xá ngươi kia nói cho ngươi, ngươi là ma tộc, như vậy những lời này là vì tranh thủ tín nhiệm của ngươi. Câu nói này chính là thật. Tần Mục đột nhiên giống như là hòa tan đồng dạng, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, kề sát đất mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong giây lát bóng đen liền vọt ra hơn 100 dặm địa phương. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, từ bóng đen trong trạng thái hiển hóa ra ngoài, chỉ nghe Phược Nhật La thanh âm truyền đến, ngươi khả năng vẫn còn có chút không tin. Nhưng ngươi là không cảm thấy ngươi thi triển ma tộc ấn pháp lúc nguyên khí vậy mà như thế thông suốt, không có chút nào trì trệ. Tần Mục ngẩn ngơ, nhìn thấy chính mình khoảng cách Phược Nhật La hay là không xa không gần. Chỉ là hắn hiện tại xuất hiện tại Phược Nhật La bên trái. Mới vừa rồi là ở sau lưng. Phược Nhật La cười nói, ngươi có thể dễ dàng như thế học được ma tộc thần thông. Đồng thời không có chút nào trì trệ thi triển đi ra. Đây chính là bởi vì ngươi cũng là ma tộc. Tần Mục đằng không mà lên, đem thâu thiên thần thối thi triển đến cực hạn, phá không mà đi. Sau một lúc lâu, đang phi nước đại Tần Mục thấy được Phược Nhật La ngay tại đối diện với của hắn. Không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng gãy hướng, mau chóng bay đi. Lại qua một lát, hắn nhìn thấy hắn lại chạy trở về. Tại Phược Nhật La bên phải phi nước đại, Tần Mục thân hình dừng lại, từ không trung rơi xuống, chìm vào trong lòng đất, chờ đến hắn trong lòng đất ghé qua không biết bao xa. Từ dưới đất nhô đầu ra, thấy được Phược Nhật La gót chân, hắn vẫn như cũ thân ở trong từng tòa tháp cao. Phược Nhật La vẫn tại phía trước không nhanh không chậm hành tàu. Bất quá, người đồng dạng cũng là nhân tộc, tu luyện nhân tộc thần thông cũng đồng dạng sở trường. Phược Nhật La thanh âm từ tiền phương truyền đến, nói, ngươi là nửa người nửa ma, cho nên ngươi mới có thể tùy tiện nắm giữ lấy hai tộc thần thông. Ngươi để cho ta động thương tài chi ý, cho nên ta mới có thể đưa ngươi mời đến. Tần Mục vỗ vỗ bùn đất trên người, cười lạnh nói, Tôn Vương, ngươi mời người phương pháp rất là độc đáo. Hắn dứt khoát không còn ý đồ đào tẩu, mà là cất bước đuổi theo Phược Nhật La bước chân. Phược Nhật La nghe được hắn không còn gọi mình là tiền bối, mà là đổi giọng xưng Tôn Vương, một tấm trong đó gương mặt lộ ra dáng tươi cười. Tần Mục vừa rồi xưng tiền bối, hiện tại xưng Tôn Vương. Nhìn như hững hờ cải biến xưng hô, nhưng bên trong rất có coi trọng. Xưng tiền bối mục đích là làm cho đối phương biết mình là vãn bối. Tiền bối đối với vãn bối hạ tử thủ, còn biết xấu hổ hay không? Xưng Tôn Vương cũng có được tiểu tâm tư. Tôn Vương là ma tộc đối với Phược Nhật La xưng hô. Tần Mục hiện tại là đem chính mình bày ở ma tộc trên ghế ngồi, ý đồ giảm xuống Phược Nhật La cảnh giác. Đương nhiên, loại tiểu tâm tư này đối với Phược Nhật La tới nói căn bản vô dụng. Ma tộc không giống nhân tộc. Nhân tộc có được rộng lớn đất đai màu mỡ, được trời yêu ái, mà ma tộc thì là đến từ U Đô. Phược Nhật La ra hiệu hắn theo sát chính mình, nói, trong U Đô có quá nhiều oan hồn, bọn hắn oán niệm ma tính. Tại trong dần già ra đời ma tộc tiên tổ, bọn hắn là tuân theo giữa thiên địa ác niệm mà thành ma thần. Giữa bọn hắn sinh sôi, lúc này mới ra đời ma tộc chủng tộc này. Tần Mục nao nao, không rõ hắn vì sao muốn tự nhủ những chuyện này. Ma tộc sinh ra đằng sau, liền không được U Đô chào đón, bị thổ bá đuổi ra khỏi U Đô. Bởi vậy ta ma tộc đang sinh ra mới bắt đầu chính là đứa trẻ lang thang, bị bức phải tìm kiếm khắp nơi nghỉ lại chi địa. Chúng ta cũng không bị chủng tộc khác chào đón, có thể tìm tới địa phương thường thường đều là hiểm ác chi địa. Nhưng cho dù là dạng này, chúng ta hay là sống sót. Nhưng mà, hắn một khuôn mặt khác quay tới, nói, nhưng mà thế giới của chúng ta hay là lâm vào trong hủy diệt. Vì chủng tộc sinh tồn, chúng ta không thể không xâm lấn Thái Hoàng Thiên. Kỳ thật ta tới tìm ngươi, là vì tìm kiếm được một cái có thể làm cho nhân tộc cùng ma tộc cộng đồng sống tiếp biện pháp. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn khuôn mặt này vô cùng chân thành, đưa ra một cái mê người đề nghị. Ngươi giúp ta thống nhất Thái Hoàng Thiên, ta đem nhân tộc giao cho ngươi thống trị. Như vậy trải qua, ngươi quản lý nhân tộc, nhân tộc có thể bảo toàn, ta quản lý ma tộc cũng phải lấy bảo toàn. Cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên chi đạo. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, rơi trên người Tần Mục, chờ mong Tần Mục trả lời. Tần Mục suy nghĩ một lát, thử dò xét nói, Tôn Vương vừa mới nói ma tộc lời nói, trong 10 câu có một nửa là thật, một nửa là giả, như vậy ta muốn hỏi một chút, Tôn Vương mới vừa nói nhiều lời như vậy, cái nào nói là nói dối? Phược Nhật La cổ vặn một cái, đổi phó gương mặt, khuôn mặt này sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mục mỉm cười nói, Tôn Vương đề nghị rất tốt, không bằng cứ dựa theo Tôn Vương đề nghị đến xử lý. Phược Nhật La khuôn mặt kia ngơ ngác một chút, Tần Mục tiếp tục nói, Thái Hoàng Thiên chúng ta một phân thành hai, ta thống trị nhân tộc, ngươi thống trị ma tộc, mọi người bình an vô sự. Tôn Vương, ngươi bây giờ có thể đem ma tộc trong lãnh địa tất cả nhân tộc giao cho ta. Phược Nhật La gương, mặt âm trầm kia nhìn chòng chọc vào hắn. Đột nhiên chỉ nghe ken két hai tiếng, cổ của hắn từ từ chuyển động một vòng. Gương mặt thứ ba xuất hiện, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn khủng bố. Tần Mục thở dài một hơi, cười nói, ta hiện tại biết Tôn Vương lời nói có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả. Tôn Vương, mục đích của ngươi cũng không phải là Thái Hoàng Thiên. Mục đích của ngươi hay là Đại Khư, Thái Hoàng Thiên chẳng qua là ngươi một cái ván cầu mà thôi. Nếu như ta giúp ngươi chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên, khi đó ngươi liền sẽ huyết tế Thái Hoàng Thiên, từ đó tiến vào Đại Khư. Phược Nhật La hừ lạnh một tiếng, mang theo hắn đi thẳng về phía trước, đi vào một mảnh sườn đồi trước, diện mục dữ tợn nói. Đồ nhi ta Phược Vũ Kiêu là chết ở trong tay ngươi à. Ta có thể buông xuống ân oán này, cho ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi lại coi ta là kẻ ngu. Ngươi cho rằng thiên sư có thể ngăn trở ta. Ngươi cho rằng bằng vào các ngươi nhân tộc vài tôn thần chỉ kia có thể ngăn trở ta. Tần Mục đi lên trước mấy bước, nhìn xuống dưới, sắc mặt kịch biến, phía trước hắn là một mảnh bầu trời hố vực sâu, nơi đó vô số ma tộc cùng nhân tộc bận rộn, ngay tại tạo hình từng tòa to lớn mà mỹ lệ đại tế đàn. Nơi đó tế đàn nhiều đến mấy trăm tòa, tiểu phu thánh nhân hô bằng gọi hữu, có 24 tôn tượng đá từ đại khư giáng lâm. Những tượng đá này khôi phục, trở thành thần chỉ, 24 tòa đại tế đàn chữ kim kia hợp thành một loạt. Quý vi tráng quan, mà bây giờ, trong vực sâu lạch trời này cảnh tượng so 24 tòa đại tế đàn kia còn bao la hơn không biết bao nhiêu. Mấy trăm tòa tế đàn, đây là dự định triệu hoán mấy trăm tôn thần ma giáng lâm. Tần Mục khóe mắt run lên, thanh âm khàn khàn nói, ngươi không có khả năng mời đến nhiều như vậy thần ma. Liền xem như chân thiên đình giúp ngươi, cũng không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy lực lượng. Ngươi cũng không dám tiếp nhận khổng lồ như vậy thần ma đại quân. Phược Nhật La lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra có thể xin mời thiên đình thần ma hạ giới. Bất quá ta hoàn toàn chính xác không dám mời bọn họ. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức lắc đầu nói, người thế giới kia cùng Thái Hoàng Thiên tương liên, cho nên người ngươi muốn mời tới cũng không phải các ngươi thế giới kia ma thần. Bọn hắn trực tiếp liền có thể tiến đến. Lưỡng giới chiến tranh 20.0005. Các ngươi thế giới ma thần khẳng định cũng chết trận không biết bao nhiêu. Còn lại ma thần số lượng cũng không nhiều. Không cần nhiều như vậy tế đàn. Phược Nhật La lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi tiếp tục đoán. Đoán đúng lời nói ta cho ngươi một con đường sống. Tần Mục trái tim kịch liệt run rẩy một chút, nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên biết Phược Nhật La đến cùng dự định triệu hoán cái gì. Ma tộc tiên tổ, u đồ oán niệm ác niệm ma tính sinh sôi những ma thần kia. Ngươi dự định triệu hoán đến bọn hắn. Phược Nhật La cười ha ha, có chút tự đắc, ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói, Tôn Vương cũng là cùng đường mạt lộ, vậy mà triệu hoán bọn hắn, ngươi gọi bọn hắn, lấy những ma thần ma tính sinh sôi này bản tính, chỉ sợ không chỉ là hủy diệt nhân tộc đơn giản như vậy, mà là muốn hủy đi toàn bộ Thái Hoàng Thiên, cho nên mới muốn huyết tế Thái Hoàng Thiên. Phược Nhật La mỉm cười, ba tấm gương mặt trăm miệng một lời, đem Thái Hoàng Thiên làm tiến vào đại khư bàn đạp. Bất quá, ta còn có một cái tốt hơn chủ ý, nghe nói ngươi chế tạo một tòa linh năng đối thiên kiều. Chỉ cần ngươi vì ta ma tộc cũng chế tạo vài cây cầu như vậy, ta có thể lưu ngươi một mạng. Tần Mục thử dò xét nói, Tôn Vương thật dám để cho ta cho các ngươi ma tộc tạo cầu. Chẳng lẽ liền không sợ ta động thủ chân sao? Phược Nhật La sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói, ngươi là quyết tâm cự tuyệt ta. Tần Mục vội vàng nói, tiền bối. Phược Nhật La phất tay áo, cười lạnh nói, thiếu động ý đồ xấu, gọi ta tiền bối cũng vô dụng, ta thành tâm thành ý đối với ngươi, cho rằng ngươi là ngút trời kỳ tài, thiên sư cũng nghĩ không ra linh năng đối thiên kiều loại vật này, ngươi lại có thể nghĩ ra đến, cho nên ta yêu ngươi chi tài này mới khiến ngươi sống đến bây giờ. Ngươi cho rằng ta thật sẽ không giết ngươi, ta ma tộc chưa từng nói qua tín dự. Hắn hung uy đại tác, Tần Mục sắc mặt đại biến, bị hắn ma uy ép tới không thở nổi, vội vàng lui lại mấy bước, dùng trong lồng ngực cuối cùng một hơi cao giọng nói, kỳ thật ta đến từ Vô Ưu Hương. Phược Nhật La đang muốn thống hạ sát thủ, nghe vậy lập tức ngừng, cười lạnh nói, ngươi đến từ Vô Ưu Hương, có gì bằng chứng? Tần Mục sắc mặt đỏ lên, không cách nào thở dốc. Phược Nhật La thu hồi ma uy, Tần Mục từng ngụm thở, từ trước ngực lấy ra ngọc bội, nói, ta có Vô Ưu Hương tín vật làm chứng. Tôn Vương, ngươi hẳn là nhận ra Vô Ưu Hương tín vật a. Phược Nhật La lấy tay chộp tới, ngọc bội tự động chóc ra, bay vào trong tay của hắn. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, vội vàng ngăn chặn nhịp tim, làm nhịp tim khôi phục bình ổn. Diêm Vương nói không thể để cho ngọc bội rời khỏi người, nếu không sẽ có chuyện xấu phát sinh. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này thoát khốn, chỉ mong hữu hiệu. A, làm sao còn không có chuyện xấu phát sinh? Chẳng lẽ là ta cách ngọc bội quá gần? Canh ba đi vào, liên tục bộc phát 6 ngày, lại cầu một lần nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.